Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, phần 522. Chương 522 chương hồi 522 Vương hậu mang theo cổ quái tươi cười. Đỡ vách tường đi xuống cầu thang, trong vương cung người còn muốn gạt nàng. Chính là lại có thể giấu bao lâu? Nàng vương mất tích, nàng nhi nữ đều đã chết. Mất tích trượng phu cơ hồ đã có thể khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng còn có cái gì hảo lưu luyến? Lại còn có cái gì hảo sợ hãi? Đúng vậy, nàng đã không sợ gì cả, nàng tuy là vương hậu. Nhưng vô luận ở tam tộc chung vẫn là ở hồng giác tộc chung. Nàng đều cùng ẩn hình người vô dị. Người khác xem nàng chí cao vô thượng. Nàng lại chỉ đem chính mình làm như sinh dục công cụ cùng một cái lạnh băng tượng trưng, nàng đến từ một cái khác hồng giác đại gia tộc. Đơn giản là nàng phụ thân cho rằng hồ liên thân phận quá mức cao quý. Không nên lấy thần danh nghĩa ảnh hưởng trong tộc quyền lực thay đổi. Vị kia đại tư tế liền từ đây chán ghét nhà nàng. Cũng ở phía sau tìm lý do đem nàng gia tộc giết cái tẫn quăng, nếu không phải bởi vì nàng là hồ liên. Tự mình cấp ni nhĩ vương lựa chọn bạn lữ. Nếu không phải bởi vì khi đó nàng bụng đã có ni nhĩ vương hậu đại. Khả năng nàng cũng sẽ vô thanh vô tức mà chết ở nơi nào đó. Hồ liên đại phát từ bi mà đem nàng giữ. Lại, bất quá là cho rằng nàng đã không có gia tộc duy trì. Đã không có dựa vào. Sẽ so với sau tân vương hậu muốn càng tốt khống chế mà trượng phu của nàng. Ha, trượng phu của nàng. Đố kỵ, thù hận, này hai loại cảm xúc nhiều năm như vậy tới một chút gặm cắn nàng trái tim. Nàng vẫn luôn đang chờ đợi trượng phu bị hồ liên ghét bỏ tiến tới từ bỏ kia một khắc. Nàng muốn nhìn một chút khi đó nam nhân kia sắc mặt. Muốn dùng hắn bi ai tuyệt vọng tới an ủi chính mình vỡ nát tâm linh, chính là cỡ nào buồn cười. Nàng không có chờ tới trượng phu của nàng bị vị kia đại tư tế vứt bỏ. Lại chờ tới bọn họ tin người chết. Hiện giờ nàng ngược lại thành duy nhất sống sót người. Nếu là trước đây, nàng tuyệt đối không dám đối vị kia làm bất luận cái gì sự. Vị kia sớm đã thành tam tộc cộng đồng truyền thuyết. Một vị thâm chịu thần sủng ái bất tử tư tế. Nàng làm sao dám đối người như vậy có bất luận cái gì trả thù ý niệm. Đây cũng là nàng dám hận trượng phu của nàng. Muốn nhìn hắn chê cười. Lại không dám chờ mong hồ liên ngã xuống kia một ngày, mặc kệ là ni nhĩ vương vẫn là hồ liên. Bao gồm bị làm như hạ đại tộc trưởng bồi dưỡng trưởng tử. Chỉ cần bọn họ chung còn có một người tồn tại, nàng cũng không dám hứng khởi như vậy ý niệm, nhưng ai ngờ đến đâu. Thế nhưng tất cả mọi người đã chết. Nàng cơ hội tới. Vương hậu muốn cười, nàng cũng cười ra tới. Tươi cười điên cuồng lại quỷ dị. Lúc này vô luận ai nhìn đến nàng đều không thể tin tưởng nàng là vị kia cao quý yêu nhã thói quen. Trầm mặc tam tộc vương hậu, một khi nghĩ đến nàng đem thân thủ đem vị kia lộng tới tử tuyệt nông nỗi. Nàng liền nhịn không được kích động đến cả người phát run. Mà cái này ý niệm một khi bốc lên, liền rốt cuộc vô pháp thối lui, nàng ở vương cung đứng ngồi không yên mà suy nghĩ một ngày. Rốt cuộc hạ quyết tâm, nàng đã không có gì hảo mất đi. Cũng không có gì hảo sợ hãi, không sợ gì cả nàng còn có cái gì không dám làm. Nàng có thể thân thủ báo thù. Nàng có thể thân thủ giết chết cái kia khinh thường nàng. Coi nàng vì nhỏ bé hèn mọn sâu. Liền sát đều khinh thường sát nàng đại tư tế, khanh khách. Giết chết ngươi, giết chết ngươi. Nàng biết hồ liên không có chết. Ít nhất là không có tử tuyệt, nàng cần thiết đuổi ở vị kia tâm phúc thị thần khôi phục vị kia phía. Trước đem hắn hoàn toàn giết chết, chẳng sợ nàng như vậy làm thần ghét bỏ. Vị kia dùng để dưỡng thân nhất bí mật địa cung chỉ có ni nhĩ vương cùng hắn tâm phúc thị thần biết. Bọn họ cho rằng chỉ có bọn họ biết, nhưng đối với một cái cả ngày nằm mơ đều nghĩ báo thù. Suy nghĩ hơn 20 năm, vẫn là ni nhĩ vương đầu giường người vương hậu tới nói. Nàng sao có thể không lưu ý đến trượng phu hành tung. Có lẽ một lần hai lần theo dõi không thành công, nhưng tiêu tốn 20 mấy năm thời gian đâu. Nếu nàng chủ động câu dẫn thần điện địa cung hộ vệ đầu lĩnh đâu. Khanh khách, Vương hậu hưng phấn đến đồng tử phóng đại, tâm lý trạng thái đã không bình thường. Vương hậu căn bản liền không chú ý tới nàng phía sau theo một con nho nhỏ người mặt điểu, mà Cửu Phong lại không được mà hướng quanh thân xem. Hắn tổng cảm thấy tựa hồ có ai ở đi theo hắn. Hơn nữa kia hơi thở còn làm hắn rất quen thuộc, tên kia cũng tới. Kia Mặc Mặc cũng tới sao? Nhưng hắn cũng không có ngửi được Mặc Mặc khí vị. Hắn khứu giác chính là cùng hắn thị lực giống nhau hảo. Vương hậu dưới nền đất như mê cung giống nhau cung điện trung bảy vòng tám vòng. Nàng đi chính là một cái chỉ có Ni Nhĩ Vương mới biết được ám đạo. Chẳng những gần, còn sẽ không gặp được địa cung tuần tra hộ vệ, nhưng muốn đi vào kia tòa ở thần điện phía dưới thần. Bí địa cung, nàng còn cần giống nhau quan trọng nhất đồ vật. Vương hậu dừng lại bước chân. Lấy ra một con bút ở trên tường nào đó ẩn nấp vị trí vẽ một đóa tiểu hoa. Theo sau liền tiến vào phụ cận một gian phòng tối chờ đợi. Thời gian này hẳn là người kia ở mang đội. Dĩ vãng nàng tới tìm hắn đều là thời gian này đoạn. Chỉ cần người kia nhìn đến kia tiểu hoa liền biết nàng tới, quả nhiên nam. Thực mau, phòng tối môn mở ra. Một thân ảnh lóe nhập phòng tối, là ngài sao? Trong bóng đêm, nam tử hỏi, vương hậu khẽ ừ một tiếng, nam tử thắp sáng phòng tối cốt đèn. Thấy rõ phòng tối người. Lập tức hỏi, ngài như thế nào ở thời điểm này? Cửu Phong ở đèn lượng trong nháy mắt. Trốn đến nào đó tiểu điêu giống mặt sau. Làm bộ chính mình cũng là điêu giống một bộ phận. Vương hậu đi đến nam tử bên người. Không đợi hắn nói xong liền mềm mại mà dựa tới rồi trên người hắn. Thấp khóc, bọn họ đều đã chết. Về sau cũng chỉ dư lại ta một người, hộ vệ đầu lĩnh liếm liếm môi. Lớn mật duỗi tay ôm lấy vương hậu thập phần mỹ diễm. Lại thực sẽ bảo dưỡng. 40 xuất đầu người thoạt nhìn lại như 20 phần sau tràn đầy niên hoa. Nếu không phải như vậy, Ni Nhĩ Vương cũng sẽ không liên tiếp cùng nàng sinh ba cái hài tử, hộ vệ đầu lĩnh nuốt nước miếng. Hắn đối nữ nhân này cảm tình thực phức tạp. Như vậy cao quý nữ nhân lại nguyện ý ủy thân với hắn. Hắn lại là cảm kích lại là kiêu ngạo. Hơn nữa, chỉ cần nghĩ đến hắn ở cùng vị kia tam tộc vương giả thê tử yêu đương vụng trộm. Hắn liền nhịn không được hưng phấn. Hắn tưởng tam tộc chung chỉ sợ không có cái nào nam nhân có thể ngăn cản được loại này dụ hoặc đi. Lúc sau hộ vệ đầu lĩnh dùng ra mọi cách nhu tình cùng bản lĩnh. Hảo hảo an ủi bi thương vương hậu một phen, mà vương hậu cũng khúc ý thừa hoan. Đem hộ vệ đầu lĩnh cấp mê đến thần hồn đều say, Cửu Phong hối hận. Nguyên lai này giống cái chỉ là tới tìm giống được giao phối. Hắn còn tưởng rằng phía dưới có cái gì thứ tốt đâu, liền ở Cửu Phong cảm thấy nhàm chán thời điểm. Phốc, một thanh cốt chỉ thật sâu cắm vào hộ vệ đầu lĩnh ngực kiệt. Cửu Phong ló đầu ra. Hữu giác nhân giống cái cũng sẽ ở giao phối sau ăn luôn chính mình giống được sao? Không nghe Nguyên Châu nói qua à, chính ở vào cao trào trung hộ vệ đầu lĩnh không thể tin tưởng mà. Trừng lớn đôi mắt, cúi đầu xem chính mình ngực, vương hậu một phen đẩy ra hắn. Rút ra cốt chùy, lại liền thọc hắn vài hạ, ngươi tính thứ gì? Cũng xứng chạm vào ta. Vương hậu trong mắt tràn đầy oán hận. Nam nhân máu bắn nàng đầy người đầy mặt. Nhưng nàng lại như là không hề có cảm giác, hộ vệ đầu lĩnh biểu tình từ kinh ngạc đến sáng tỏ. Đến cuối cùng tĩnh mịch, hắn kỳ thật còn có thừa lực chất vấn. Nhưng cuối cùng hắn cái gì cũng chưa hỏi. Thậm chí không có làm bất luận cái gì chống cự. Tùy ý này tam tộc cao quý nhất nữ nhân giết chết hắn, vương hậu hơi hơi thở hổn hển mà rút ra chùy. Thủ, từ hộ vệ đầu lĩnh ngón cái thượng gỡ xuống một con cốt giới. Nàng phí lớn như vậy sức lực, muốn chính là như vậy một cái đồ vật đáng thương này nam nhân đến chết cũng không biết hắn đã từng nắm giữ cái gì, hắn đại khái chỉ biết đó là đại tư tế giao cho hắn bảo quản quan trọng vật phẩm, lại không biết đó là một phen quan trọng nhất cốt chìa khóa, đồng dạng cốt chìa khóa theo vương hậu, biết cùng sở hữu tam đem, nếu không phải nàng ở chính mình trượng phu trên người nhìn đến đồng dạng cốt chìa khóa. Nàng cũng sẽ không lưu ý đến tên này hộ vệ đầu lĩnh, nàng không biết Hồ Liên lưu lại này đem cốt. Chìa khóa dụng ý, có lẽ hắn âm thầm còn an bài những người khác tay. tỉ như ở Ni Nhĩ Vương cùng hắn tâm phúc thị thần đều tử vong dưới tình huống. Còn có những người khác có thể tìm được tên này hộ vệ đầu lĩnh. Lại dùng nào đó tín vật đổi lấy này đem cốt chìa khóa. Sau đó lợi dụng này đem cốt chìa khóa tiến vào nhất bí mật địa cung. Trợ giúp Hồ Liên nhanh chóng khôi phục này tòa trải rộng vương thành cùng tam thành dưới nền đất. Ngầm mê cung là tam tộc nhất kiên cố cũng là nhất bí mật nơi. Cho dù có người có thể phát hiện một bộ phận, chỉ cần không có bản đồ cùng chìa khóa, cũng sẽ không phát hiện toàn bộ, mà chỉ cần địa cung không biến mất. Ở chỗ này hộ vệ đầu lĩnh cũng sẽ không tử vong, vương hậu tưởng. Có lẽ Hồ Liên trừ cái này ra còn an bài mặt khác chuẩn bị ở sau. Nhưng đó chính là nàng không biết sự tình, bắt được chìa khóa vương hậu lại vô trì hoãn. Liền trên người cùng trên mặt vết máu đều không có sát. Liền như vậy đi ra ngoài, biết rõ địa cung hộ vệ tuần tra lộ tuyến cùng thời gian vương hậu tránh đi. Thuộc về thần điện tuần tra các hộ vệ. Đi tới một bức tường trước, nếu những người khác đụng tới này bức tường. Đều sẽ cho rằng địa cung tới rồi nơi này đã là cuối. Liền tính dùng cốt pháo đi oanh kích. Tường sau phá vỡ khẳng định cũng chỉ sẽ là thật dày màu đen nham thạch tầng, nhưng vương hậu biết. Chân thật không phải như vậy. Chỉ cần có cốt chìa khóa cũng ấn đối phù điêu thượng đồ án. Tường sau cơ quan liền sẽ khởi động. Xuất hiện một cái đi thông càng dưới nền đất tân con đường, vương hậu hít sâu một hơi. Liêu liêu tóc, học trượng phu ở vách tường phù điêu thượng ấn. Phù điêu hoa văn cùng ấn trình tự nàng nhắm mắt lại đều có thể nhớ tới, răng rắc. Răng rắc, cơ quan tiếng vang động. Trên vách tường phù điêu hoa văn cải biên, một bàn tay từ vách tường vươn, cái tay kia thoạt nhìn. Thập phần rất thật, lờ đãng khẳng định sẽ bị dọa nhảy dựng. Nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện đó là một con cốt điêu tay, nếu nghiêm mặc ở chỗ này. Hắn nhìn đến này chỉ tay nhất định sẽ kinh ngạc đến cực điểm. Bởi vì này chỉ tay cơ hồ chính là chiếu hắn tiền sinh tay trái bộ dáng điêu chắc ra tới. Liên thủ trên lưng khi còn nhỏ bị bén nhọn cục đá hoa thương vết sẹo lớn nhỏ cùng vị trí đều thập. Phần chuẩn xác, vương hậu nhìn đến cốt điêu tay xuất hiện. Âm thầm thở ra một hơi. Cốt tay xuất hiện, chứng minh nàng ấn phù điêu một bước đều không có ấn sai, phía dưới. Vương hậu học chính mình trượng phu. Đem kia cái cốt giới bộ tới rồi kia chỉ cốt điêu tay trên ngón áp út, cốt giới vừa mới hoạt đến chỉ. Căn, răng rắc, cốt điêu tay lùi về vách tường. Trên vách tường phù điêu lại lần nữa biến động. Chờ biến động kết thúc. Nguyên bản kín kẽ vách tường cũng mở ra một cái nhưng dung hai người sóng vai thông qua ám đạo, ám. Đạo đi xuống, như cũ là cầu thang trạng, cũng không biết kéo dài có bao nhiêu sâu. Phía dưới đen tuyền, vương hậu ngơ ngẩn mà nhìn phía dưới. Nàng phía trước chỉ theo tới quá nơi này. Xuống chút nữa nàng liền không cùng qua. Không phải nàng không nghĩ cùng nhập, mà là Ni Nhĩ Vương tới rồi nơi này liền sẽ đặc biệt cảnh giác. Mỗi lần đi xuống trước đều sẽ xoay người bốn xem. Còn sẽ ở bên trong đem vách tường một lần nữa khép lại, vương hậu không biết. Ở nàng do dự thời điểm, đã có người trước nàng một bước tiến vào ám đạo, cửu phong còn lại là như cũ đi theo vương hậu phía. Sau, thẳng đến nàng tiến vào, mới đi theo cùng nhau tiến vào, thực kỳ diệu. Vương hậu vừa mới bước lên ám đạo cầu thang hai bên cốt đèn liền một chản tiếp một chản mà bị đốt sáng lên, vương hậu không có tìm. Được đóng cửa cơ quan ở nơi nào, cũng không đi tìm, liền như vậy đi xuống dưới, chờ nàng đi đến mau 30 giai cầu thang khi. Mặt trên vách tường tự động khép lại, không biết đi rồi bao sâu. Cầu thang nhất phía dưới lại xuất hiện một phiến môn, vương hậu trợn tròn mắt. Muốn giết chết người kia như thế nào liền như vậy khó. Nàng đều đi đến nơi này, chẳng lẽ còn là không được sao? Vương hậu hận đến nắm lên cốt chủy hướng trên cửa thứ. Nàng bên người không có mặt khác vũ khí. Đại uy lực cốt khí nàng trước nay tiếp xúc không đến. Hắn trượng phu Mỹ kỳ danh rằng. Nàng có người bảo hộ. Không cần nàng tự mình mang theo này đó vũ khí. Nói được dễ nghe. Kỳ thật còn không phải tưởng ngăn cách hết thảy nàng được đến vũ lực khả năng. Nhưng nàng vì thả lỏng Ni Nhĩ Vương cảnh giác. Chẳng những không có chủ động yêu cầu quá vũ khí, thậm chí liền quý tộc thường dùng chữ vật cốt khí đều toàn bộ đưa cho hài tử. Chính mình một cái không lưu, bên người hầu hạ người cũng toàn bộ đổi thành ni nhĩ vương người, như vậy mới đổi lấy ba cái hài tử. Cùng nàng làm vương hậu vinh quang, vương hậu đã tuyệt vọng. Mà khi nàng dùng cốt chủy lại lần nữa thư hướng cốt môn khi, kia phiến cốt môn lại mở ra, vương hậu ngẩn người. Cho rằng chính mình trong lúc vô tình chọc chúng mở cửa cơ quan, thịch thịch thịch. Trái tim nhảy đến càng lúc càng nhanh. Vương hậu cắn cắn môi, dứt khoát bước vào kia phiến môn, Cửu Phong ngay sau đó cũng bay nhanh theo tiến. Một bàn tay bắt lấy hắn, đem hắn đi xuống lôi kéo, Cửu Phong không kêu ra tiếng. Bởi vì hắn nhận ra cái tay kia chủ nhân là ai. Mà người kia sẽ không tại đây loại thời điểm làm một ít vô ý nghĩa sự. Tỉ như cùng hắn đánh nhau, mà bị cái tay kia kéo vào dưới nền đất Cửu Phong không có nhìn đến. Cái kia trước hắn một bước tiến vào hữu giác nữ nhân còn không có đi đến địa cung ở giữa. Đã bị một đoàn phi trùng vây quanh, nữ nhân phát ra kêu thảm thiết. Liều mạng múa may hai tay. Muốn đuổi khai những cái đó sâu, nhưng những cái đó sâu quả thực liền cùng đói bụng cả đời rốt cuộc. Nhìn đến một miếng thịt giống nhau. Điên rồi giống nhau hướng trên người nàng phác, một con phi trùng chui vào nàng lỗ tai. Một con phi trùng vọt vào nàng đôi mắt. Càng nhiều phi trùng bay vào nàng phát ra kêu thảm thiết miệng. Thực mau vương hậu lỏa lồ bên ngoài dễ dàng nhất bị công kích ngũ quan đã bị phi trùng lấp đầy. Nàng trên mặt rậm rạp đều là phi trùng, đường này đó phi trùng nhất nhất chui vào thân thể của nàng. Không lâu, phốc, càng nhiều phi trùng từ vương hậu trong thân thể nổ mạnh giống nhau bay ra, xa. Vương hậu quần áo, giày vớ rơi xuống trên mặt đất, vương hậu thân thể biến mất. Liền một cái cho tàn đều không có lưu lại, Cửu Phong không có nhìn đến mở đầu. Nhưng hắn thấy được kết cục, Nguyên Chiến đem hắn kéo vào dưới nền đất sau. Liền nói với hắn, dùng ngươi phong bảo hộ trụ thân thể của ngươi. Gặp được sâu toàn bộ treo cổ. Một con đều không thể làm nó tới gần ngươi, Cửu Phong tò mò. Đợi không được Nguyên Chiến công đạo đệ nhị câu liền một lần nữa bay ra dưới nền đất. Tiểu gió xoáy ở hắn bên người vờn quanh. Đem hắn bao vây đến kín mít, vì thế. Hắn thấy được cái kia hữu giác nữ nhân bị phi trùng cắn nuốt phần sau quá trình, kiệt. Thật đáng sợ sâu, bất quá, thoạt nhìn hảo hảo ăn, tổng cảm thấy ăn về sau sẽ rất có chỗ tốt đâu, Cửu Phong chủ động nhằm phía những cái đó phi. Trùng, mà những cái đó phi trùng nhìn đến Cửu Phong cũng kích động mà ùa lên, chẳng qua này đó phi. Trùng ở có đề phòng Cửu Phong trước mặt không hề thi triển nơi. Ngược lại bị Cửu Phong tiểu gió xoáy cấp treo cổ mà sôi nổi rơi xuống đất, Cửu Phong triển khai các. Lại mạo hiểm kỳ tuyệt tấn công tư thế. Khi thượng đương thời, chợt trái chợt phải, trong chốc lát thẳng tắp, trong chốc lát vòng vòng, trong chốc lát cấp quẹo vào, trong chốc lát phanh gấp. Chính là vì ăn những cái đó bị hắn treo cổ sâu, Nguyên Chiến không tiếng động mà xuất hiện ở nhất. Trung tâm giàn tế biên, hắn xem Cửu Phong ăn trùng ăn đến hoan, lại nhắc nhở hắn một câu, đừng ăn sống. Cửu Phong ngày thường tuy rằng sẽ cùng Nguyên Chiến đối với tới. Nhưng sự tình quan chính mình sinh mệnh khi, hắn mới sẽ không ngớ ngẩn. Nghe vậy lập tức từ bỏ ăn sống trùng tính toán. Chỉ dùng lực treo cổ những cái đó phi trùng. Còn mưu cầu không cho chúng nó tan xương nát thịt cũng có bộ phận phi trùng bay đến Nguyên Chiến. Bên người, muốn cắn nuốt hắn, Nguyên Chiến cười lạnh một tiếng. Quanh thân đột nhiên toát ra ngọn lửa. Cả người đều thành một cái hỏa người, cái này những cái đó sâu thảm. Thứ lạp, một chút đã chết thật nhiều, giàn tế thượng cũng bốc lên ngọn lửa. Giàn tế trung tâm kia viên bởi vì phân ra một bộ phận phi trùng mà nhỏ một vòng trái tim kịch liệt. Cổ động lên, Nguyên Chiến nếu đã xuất hiện, liền không nghĩ tới muốn cho nơi này phi trùng bay ra đi một con. Hắn vừa rồi không ra tới. Bởi vì hắn vội vàng đem cái này địa cung toàn bộ phong lên. Bảo đảm một con sâu đều trốn không thoát đi, bất quá cái này giàn tế lại có chút cổ quái, có lẽ ngọn. Lửa thiêu đến quá lợi hại. Kia trái tim một lần nữa hóa thành một đống tiểu phi trùng. Chính là này đó tiểu phi trùng lại không có hướng ra phía ngoài phi, giàn tế đúng lúc này sinh ra. Biến hóa, răng rắc cốt cách cọ sát tiếng vang lên. Kia hoàn toàn từ xương cốt tạo thành dàn tế trong chớp mắt liền hợp thành một con thật lớn cốt. Người, mà những cái đó phi trùng tắc bay vào cốt người trái tim chỗ. Đoàn thành một đoàn lại lần nữa hóa thành nhân loại trái tim bộ dáng cốt người ở tiếp nhận rồi này. Cái trái tim sau cũng tựa như có linh hồn. Sống lại đây. Nó tối om hai mắt nhắm ngay nguyên chiến, kiệt. Đại chiến. Kia xương cốt người thật đáng sợ. Cửu Phong cảm giác được áp lực. Lớn tiếng lịch kêu, nguyên bản quay chung quanh hắn phi trùng đã toàn bộ bay trở về kia cốt người. Trái tim chỗ. Cửu Phong không có ăn đủ. Vây quanh kia thật lớn cốt người bay tới bay lui, cốt người huy khởi bàn tay muốn phiến phi cửu. Phong, Cửu Phong cánh vừa chuyển, bá mà liền ở một khác chỗ xuất hiện, kiệt. Cửu Phong bị chính mình tân năng lực hoảng sợ. Hắn vừa rồi làm cái gì? Nguyên chiến nhìn chằm chằm kia cốt người trầm giọng hỏi Cửu Phong. Này phụ cận còn có phi trùng sao? Có phải hay không toàn bộ đều ở kia cốt người trái tim? Cửu Phong hăng hái bay một vòng, dùng hắn thị lực cùng khứu giác bảo đảm, đã không có, một con đều không có, toàn bộ đều ở cốt người nơi đó. Kiệt, đại chiến, chúng ta cùng nhau xử lý hắn, trái tim về ta, mặt khác về ngươi, nguyên chiến, ngươi phụ trách phòng thủ, nhìn đến bất luận cái gì phi trùng đều không thể buông tha, ngươi muốn làm gì? Mặc mặc đâu, hắn cũng tới sao? Nguyên chiến không trả lời. Hắn cùng Nghiêm Mặc tạm thời tách ra. Nghiêm Mặc lưu tại Ngạch Lam Sơn thu phục Tư Thản cùng kia 32 danh vô giác nhân chiến sĩ. Mà hắn tắc phụ trách mặt khác nhiều hạng công việc. Trong đó bao gồm liên lạc một khác phê vô giác nhân. Cùng bạch giác tộc hắc giác trong tộc ứng ngoại hợp càng tiến thêm một bước suy yếu hồng giác tộc. Lực lượng. Lại âm thầm châm ngòi hồng giác tộc đối phó hắc giác tộc từ từ. Nguyên chiến làm việc trên đường. Trải qua Vương Thành, nghĩ đến kia tư tế không chết, tổng cảm thấy bất an. Vì thế liền tiện đường tiến vào điều tra một phen, hắn phía trước liền tiến vào Quá Địa Cung. Bất quá tham minh phạm vi không nhiều lắm, nhưng hôm nay không biết có phải hay không hắn may mắn ngày. Hắn chẳng những thấy được một cái hành tung quái dị hữu giác phu nhân, còn thấy được bị Nguyên Châu giam lỏng Cửu Phong, một đường đi theo hạ. Thế nhưng liền tìm tới rồi hắn mục tiêu Cửu Phong. Bảo vệ tốt, nguyên chiến ở cốt người móng vuốt duỗi lại đây phía trước. Nhào lên cốt người, ngọn lửa bao bọc lấy cốt người toàn thân, nhưng này cũng không phải kết. Thúc nguyên chiến đem thân thể của mình toàn bộ cắt đất hóa. Kín mít mà đem cốt người bao vây lên, Cửu Phong sợ tới mức quái kêu. Cái này đáng sợ ra hỏa. Thế nhưng dùng thân thể của mình làm thành nhà giam. Bị bọc thành một cái thổ dân cốt người còn đang liều mạng giãy giụa. Nó muốn dùng đôi tay đập chính mình trên người thổ xác. Nhưng nó tay vừa mới giơ lên. Liền hóa thành bụi đất đổ rào rào rơi xuống đất. Hồ Liên tuyệt vọng nhiều năm như vậy. Hắn vì không hề xuất hiện hồn phách đi theo thân thể cùng nhau tổn thương tình huống. Hao hết trăm cay ngàn đắng mới tìm được phân hồn phương pháp. Đối. Hắn có thể đem chính mình hồn phách chia làm hai phân. Mỗi phân đều có hoàn chỉnh ký ức. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể chia làm hai phân. Hắn ở đào tạo cái thứ ba phân hồn. Nhưng còn không có đào tạo thành công. Nếu hắn cái này hồn phách bị tiêu diệt, hắn liền thật sự xong đời. Cố tình hắn này phân hồn bởi vì không phải hồn phách bản thể. Yêu cầu sống nhờ vào nhau ở cái này phân thân nội. Vô pháp đơn độc đột phá. Hắn trước kia thử qua làm phân hồn rời đi phân thân sao? Nhưng phân hồn vừa ly khai liền sẽ xuất hiện tiêu tán thế. Sợ tới mức hắn cũng không dám nếm thử. Linh hồn là trên đời thần bí nhất khó lường. Chính là thần chỉ sợ cũng không có toàn bộ nắm giữ. Hắn Hồ Liên có thể làm ra có hoàn chỉnh ký ức. Phân hồn cũng đã thực ghê gớm. Làm sao bây giờ? Hắn hôm nay liền phải tiêu vong ở chỗ này sao? Cái này vô giác chiến sĩ thật là đáng sợ. Chẳng sợ hắn năng lượng còn không có đạt tới cuối cùng một lần đại chiến khi những cái đó vô giác. Bán thần trình độ, nhưng hắn nắm giữ năng lực quá nhiều. Thả hỗ trợ lẫn nhau. Thế nhưng đem hắn vây được gắt gao. Đáng sợ nhất chính là cái này vô giác chiến sĩ thế nhưng có làm cốt người hóa thành bụi đất năng lực. Khối này cốt người chính là hữu giác nhân cốt khí đại sư tối cao kiệt tác. Thả bị trải qua một lần lại một lần luyện chế. Đầu chung càng là có một quả hắn từ Đông Đại Lục mang đến trong truyền thuyết thần huyết thạch. Này kiên cố độ chờ liền cứng rắn nhất hắc thạch đều không thể lưu lại dấu vết. Mà bởi vì kia cái đặc thù thần huyết thạch, khối này cốt người còn có không ngừng chữa trị tự thân năng lực, mà khối này cốt người còn có mặt khác năng lực, chính là ở vô pháp thi triển dưới tình huống. Nó liền tính có bán thần năng lực cũng vô dụng. Hồ Liên hối hận, sớm biết hôm nay, hắn lúc trước nên mạo nguy hiểm hấp thu kia cái thần huyết thạch. Mà không phải sắp đặt tại đây cụ cốt người đầu nội, cốt người thân thể không ngừng tái sinh. Lại không ngừng bị hóa thành bụi đất, Hồ Liên thao túng cốt người muốn đột phá trùng vây. Lao ra mặt đất, nhưng cốt người thân thể bị gắt gao câu thúc trụ. Chờ trăm cây ngàn đắng mà thật vất vả mới tránh động thượng một bước. Bên kia phụ trách phòng thủ người mặt chim nhỏ đã một cái ngoài quạt lại đây. Lại đem nó phiến hồi tại chỗ, nguyên chiến cũng ở nôn nóng. Khối này cốt người so với hắn tưởng tượng đến còn muốn khó có thể đối phó. Ghét nhất chính là nó không ngừng tái sinh năng lực như vậy đi xuống. Hắn cùng này cốt người liền phải đua ai năng lượng càng nhiều càng rắn chắc. Ai trước kiệt lực ai trước xui xẻo, nguyên chiến không muốn như vậy tiêu hao. Hắn hiện tại chính là ở địch nhân địa cung bên trong. Trước không nói đối phương so với hắn tiêu hao đến muộn. Liền tính hắn cuối cùng kéo đã chết đối phương. Hắn khẳng định cũng không thể động, nga. Còn có cửu phong ở, đã có thể bởi vì có cửu phong. Hắn mới càng không nghĩ ngã xuống. Cũng không muốn cấp cửu phong cứu, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng này chỉ xuẩn điểu bắt lấy hắn bay. Trở về Nghiêm Mặc bên người tranh công chào phúng tướng. Đương nhiên chào phúng không phải đối với Nghiêm Mặc, mà là đối với hắn, này xuẩn điểu bảo đảm sẽ cùng Mặc Mặc châm biếm hắn. Kiệt, Mặc Mặc, mau đến xem. Cái này đại ngu ngốc bị người đánh ngã lạp, còn muốn ta đem hắn cứu trở về tới. Não bổ xong nguyên chiến kiên quyết, kiên định, kiên nghị mà cự tuyệt tiêu hao chiến thuật. Quyết định nghĩ cách nhanh chóng giải quyết chiến đấu, đầu tiên. Hắn đến lộng minh bạch khối này cốt nhân vì cái gì sẽ tái sinh. Là nguyên tinh lực lượng sao? Kia nguyên tinh ở nơi nào? Bao bọc lấy cốt người toàn thân nguyên chiến có thể xác định nguyên tinh không ở cốt người bên. Ngoài thân, như vậy chính là nội sườn, cốt người bộ xương vừa xem hiểu ngay. Hắn ngọn lửa đều thiêu vào bên trong. Nguyên tinh hiển nhiên cũng không ở nơi này, như vậy cuối cùng dư lại chính là cái kia kiên cố đầu. Sắc trời đã tối, ngạch lam sơn cốc Nghiêm Mặc từ bạch giác tộc nơi đó được đến mặt khác hai tộc mới nhất hướng. Đi, hắc giác tộc tạm thời không nói. Hồng giác tộc đã ở tập kết quân đội. Vận chuyển cốt pháo. Tính toán oanh bình ngạch lam sơn, Nghiêm Mặc cùng Tư Thản thương lượng sau. Quyết định đêm nay liền rút khỏi ngạch lam sơn, chính là nguyên chiến đến bây giờ còn không có trở về. Nghiêm Mặc nhìn tràn đầy sao trời không trung. Tâm bỗng nhiên có điểm hoảng, có cái gì muốn đã xảy ra. Nhưng hắn nhưng không cảm giác được manh mối. Chỉ cảm thấy rất có thể cùng nguyên chiến có quan hệ. Tiểu Vu, ngươi có thể cảm giác được ngươi chiến cha ở nơi nào sao? Vu Quả một lát sau mới rầu rĩ mà trả lời hắn. Ân, phía trước còn có thể có cái đại khái phương hướng. Nhưng hiện tại lại có điểm đứt quãng. Chiến cha có phải hay không bị thương nặng hôn mê? Nghiêm Mặc trái tim lộp bộp một chút. Hết chương.